Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Thiên thần sơn mạch. Hạ, Bạch Vũ Chiết thuận một đầu đường nhỏ đi vào Thiên thần sơn mạch. Đối với cái này truyền kỳ địa phương, Bạch Vũ Chiết kỳ thật cũng là rất hiếu kỳ. Nếu như tại trước đó, hắn cũng không có cái khác quá nhiều ý nghĩ, bởi vì hắn cảm giác những cái kia truyền ngôn đều chỉ bất quá là nói mò mà thôi. Cái gì nơi này có thần tiên ở lại a? Thiên thần sơn mạch tại thời kỳ thượng cổ chính là một cái tiên giới a. Vùng núi này là từ trên trời đến rơi xuống vân vân loại hình. Tất cả đều là nói mò. Cường giả chân chính, ai mẹ hắn tin thần tiên cái gì a? Đều là tin chính mình. Thành thật lực, cũng chỉ có số ít thực lực yếu nhược, hoặc là người bình thường mới có loại ý nghĩ này. Nhưng khi Bạch Vũ Chiết đạt được diễn thiên trận pháp tập, cái này siêu việt toàn bộ đại lục trận pháp trình độ sau đó, liền có như vậy một chút ý nghĩ. Rất có thể, Mê Xuyên đại lục cũng không phải là thế giới toàn bộ. Hay là nói còn có cấp bậc cao hơn thế giới tồn tại. Mà những giải thích này không được đồ vật, nói không chính xác chính là những cái kia cấp độ cao tồn tại lưu lại đồ vật. Bất quá Bạch Vũ Chiết cũng không có suy nghĩ cấp độ càng sâu đồ vật. Liền trước mắt hắn thực lực này, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, vẫn là đi trước đem sự tình xử lý lại nói. Thiên thần sơn mạch, nói thần kỳ như vậy, nhưng kỳ thật cùng cái khác hung thú căn cứ cũng không có cái gì bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất quá, nơi này cây cối tựa hồ càng thêm cứng cáp một số, càng thêm cổ lão một số. Cái khác ngược lại là thật nhìn không ra cái gì đến rồi. Một đường đi vào bên trong đi, khi thì cũng sẽ nhìn thấy một số hung thú. Bất quá đây là bên ngoài, đều là một số đê giai hung thú. Bạch Vũ Chiết cũng không có hứng thú trêu chọc bọn họ. Loại hung thú này, hắn tùy tiện phóng xuất ra một điểm khí thế liền dọa đến tè ra quần. Một đường tiến lên, Bạch Vũ Chiết căn bản không có cái gì nghỉ ngơi. Thiên thần sơn mạch phạm vi rất lớn. Dựa theo suy đoán của hắn, muốn đến thần tàng nơi, đoán chừng phải mấy tháng. Đây là trên đường đi thuận lợi, không gặp được cái gì đặc biệt phiền phức tình huống mới có thể. Bạch Vũ Chiết cũng rốt cục đụng phải một chút cấp cao hung thú. Tứ phẩm ngũ phẩm đều có, bất quá đối với mấy cái này hắn y nguyên còn không có hứng thú. Tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, hắn khí thế vừa để xuống, đám hung thú này lập tức liền phải dọa đến nhanh như chớp mà chạy. Đương nhiên, hắn khí thế kia kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Đối với quá cao cấp, cho dù là thất phẩm hung thú, đối với hắn khí thế kia ảnh hưởng cũng sẽ không đặc biệt lớn. Đương nhiên sử dụng vẫn là không nhỏ. Gần nửa tháng sau đó, Bạch Vũ Chiết cuối cùng là tiến vào Thiên thần sơn mạch trung tầng. Ở đây, 6-7 phẩm hung thú liền tương đối dễ dàng nhìn thấy, mà lại ngẫu nhiên cũng sẽ đụng phải bát phẩm hung thú. Bất quá đối với bây giờ Bạch Vũ Chiết đến nói, tuyệt đại đa số bát phẩm hung thú cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thiên trùng cảnh, cửu kiếp, thánh thể đệ ngũ kiếp, để thực lực của hắn tăng cường một mảng lớn, có thể nói là hoàn toàn thúc đẩy một cái cấp độ. Đương nhiên, vô luận ai đột phá một cái đại cảnh giới cũng là sẽ thúc đẩy một cái cấp độ. Nhưng Bạch Vũ Chiết cấp độ này khác biệt. Người khác là tại ngang hàng cảnh giới thúc đẩy, mà hắn chính là tại so với mình làm ra một mảng lớn cấp độ thúc đẩy. Cũng tỉ như, Bạch Vũ Chiết nguyên bản thực lực thuộc về phổ thông Long Đình cảnh trung hạ trình độ. Theo lý thuyết, bình thường một cái đại cảnh giới thứ 6 đột phá, thực lực tăng lên tại trình độ này là rất không thấy được. Cảnh giới càng cao, cho dù là một chút xíu tiểu xoa cách, kỳ thật cũng rất lớn. Nhưng Bạch Vũ Chiết không giống, hắn chính là thúc đẩy một đại tầng. Hắn thực lực hôm nay